Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1326, chương 1326, người nào cho ngươi dũng khí cùng tự tin? Tống Hạo Thần mị mị hẹp mở to ánh mắt, trước mắt cái này người y tá biểu hiện, hắn phi thường hài lòng. Ngươi tên là gì? Tống Hạo Thần cổ tay khẽ đảo. Một ly rượu đỏ, thình lình xuất hiện trong lòng bàn tay, chính theo cổ tay nhẹ rung, tại trong chén tới lui, hắn một cái tay khác, thì dùng một ngón tay bốc lên y tá nhọn cằm, bờ môi tiến đến y tá trước mặt, hướng đối phương quốc sắc thiên hương mềm mại mị gương mặt bên trên, nhẹ nhàng phun nhiệt khí, ngả ngớn hỏi, tại Tống Hạo lay động dưới. Y tá càng cảm thấy trái tim loạn chiến, nhưng cùng lúc cũng đầy tâm hoan hỉ. Điều này nói rõ Tống Hạo Thần đối với mình cảm thấy hứng thú. Là tốt bắt đầu, cố lên, tiểu ái, ngươi được, ngươi nhất định có thể trèo lên Tống công tử đại nhân vật như vậy. Y tá ở trong lòng âm thầm vì chính mình cố lên động viên. Thâm tình chậm rãi ngắm nhìn Tống Hạo Thần. Trong miệng lại òn èn mềm mại tiếng nói. Hồi bẩm công tử, tiểu nữ tử tên là Trịnh Tiểu Ái. Giang Thành người, năm nay 27 tuổi. Đến bây giờ độc thân. Tống Hạo Thần mặt mỉm cười. Theo Trịnh Tiểu Ái thân hình thân thể bên trong. Hắn hoàn toàn nhìn ra được. Đó là cái sớm đã bị nam nhân thao luyện mất trăm lần nữ nhân. Làm sao có thể sẽ là cô gái độc thân? Nhưng Tống Hạo Thần lại không có vạch trần Trịnh Tiểu Ái hoang ngôn, mà chính là ôn hòa cười nói, không tệ, bổn công tử thì thích người dạng này nữ nhân. Nói lời này lúc, Tống Hạo Thần nguyên bản vuốt ve Trịnh Tiểu Ái cầm ngón tay, cũng dần dần phía trên chuyển qua Trịnh Tiểu Ái mềm mại môi thơm phía trên, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng ma sát Trịnh Tiểu Emily mượt mà. Mềm mại non muốn môi ngọc, Trịnh Tiểu Ái môi ngọc, là Tống Hạo Thần tiếp xúc qua trong nữ nhân, xinh đẹp nhất kiều diễm nhất một cái, bất luận là màu sắc, hình dáng, vẫn là lớn nhỏ, đều hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ, tìm không ra nửa điểm tì vết, thiên ti vạn lũ giống như nóng ướt khí tức, theo Trịnh Tiểu Ái trong miệng mũi phun ra tại Tống Hạo Thần trên tay. Làm cho Tống Hạo Thần thể nội nhiệt độ cũng tại dần dần lên cao. Ngay tại vừa mới Trịnh Tiểu Ái tiến vào phòng bệnh lúc, nhìn đến Trịnh Tiểu Emily bóng hình xinh đẹp, Tống Hạo Thần thì lúc này quyết định hôm nay muốn đem Trịnh Tiểu Ái cho cưỡi. Công tử, ngài có nhu cầu gì? Cứ mở miệng. Trịnh Tiểu Ái lần nữa ôn nhu như nước mở miệng nói. Tống Hạo Thần cười nhạt một tiếng, nhìn một chút Trịnh Tiểu Ái ửng đỏ như dáng mây gương mặt, xinh đẹp đến tựa như sau nửa đêm xâm nhập thư sinh ổ chăn hồ ly tinh. Nhẹ nhàng gật đầu, lặng lẽ nói, bổn công tử muốn ngươi động khẩu. Nói đến động khẩu hai chữ lúc, Tống Hạo Thần ngón tay trượt vào Trịnh Tiểu Ái trong miệng. Trịnh Tiểu Ái ở phương diện này khái niệm vô cùng mở ra, có vô cùng phong phú kinh nghiệm. Trong nháy mắt nghe hiểu Tống Hạo Thần ý tứ, lại về sau trong nửa giờ, Tống Hạo Thần bưng chén rượu, ngồi nghiêm chỉnh ngồi tại cạnh giường, mà Trịnh Tiểu Ái thì quỳ sát tại dưới chân hắn, ra sức hoạt động cái kia một chương, cho Tống Hạo Thần mang đến mùa xuân giống như ấm áp cảm thụ đàn hương miệng nhỏ. Một giờ sau, không đến mảnh vải hai người, kết thúc một trận đánh nhau kịch liệt. Chỉnh cái phòng bệnh trong không khí đều dường như nổi trôi theo trên thân hai người tản mát ra là lướt chi khí. Mỗi một tấc không khí đều hàm xúc lấy vạch tâm thần người mập mờ khí tức. Trịnh Tiểu Ái đường cong uyển chuyển trên thân thể, trong trắng lộ hồng bóng nước da thịt, nhiễm lên một tầng đắm say tâm thần người ta phấn hồng sắc trạch. Ông ánh sáng long lanh mồ hôi hội tụ thành suối dòng nhỏ, dọc theo thân thể nàng đường cong đi xuống rơi. Ngươi cái kia ra ngoài, làm Trịnh Tiểu Ái ôn nhu giống như cái thê tử giống như. Vì Tống Hạo Thần mặc chỉnh tề về sau, Tống Hạo Thần không nhẹ không nặng một bàn tay đập xuống tại Trịnh Tiểu Ái vành cao oppa phía trên, mây trôi nước chảy nói một câu. Cho tới bây giờ, Trịnh Tiểu Ái vẫn là một tia không treo người nguyên thủy trạng thái. Nghe được Tống Hạo Thần lời này, Trịnh Tiểu Ái trắng như tuyết thân thể, rất rõ ràng run rẩy một chút, cười rạng rỡ, duỗi ra thon dài nhỏ nhắn mềm mại cánh tay, nỗ lực ôm lấy Tống Hạo Thần cái cổ, nhưng mà lại bị Tống Hạo Thần một bàn tay đẩy ra. Tống Hạo Thần sắc mặt cùng thanh âm cũng tại thời khắc này lạnh lùng xuống tới, còn không tranh thủ thời gian cho bổn công tử lăn ra ngoài. Ngắn ngủi một câu, giống như lưỡi dao, lạnh nhạt vô tình đâm vào Trịnh Tiểu Ái ở ngực. Trịnh Tiểu Ái một cái lảo đảo, kém chút ngã nhào trên đất. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, mười mấy phút trước, cùng Tống Hạo Thần đánh giáp lá cả lúc, tình ý kéo dài, xem nàng như thành trong lòng bàn tay bảo nhi Tống Hạo Thần. Lúc này vậy mà biến đến lạnh lùng như băng. Ngươi sẽ không phải đem một người nam nhân ở giường đã nói hứa hẹn làm thành thật a? Tống Hạo Thần yêu nhã nhấp một miệng rượu vang đỏ như đuốc ánh mắt, dường như có thể xuyên thủng Trịnh Tiểu Ái suy nghĩ trong lòng. Một câu nói toạc ra Trịnh Tiểu Ái tâm sự, lạnh giọng hỏi, ngươi có phải hay không ngốc nha? Bổn công tử có thể đem quý giá hạt giống trồng vào trong cơ thể ngươi, đó là bởi vì bổn công tử nhất thời tâm huyết đến chiều, muốn phóng thích, chỉ thế thôi. Bổn công tử căn bản không có khả năng nhìn lên loại người như ngươi, chi bằng phu tiện nữ nhân. Ngươi bồi bổn công tử ngủ một giấc, liền muốn để bổn công tử ban cho ngươi vinh hoa phú quý. Hài tử, ngươi nghĩ quá nhiều. Thế giới này, xa so với trong tưởng tượng của ngươi phức tạp cùng đáng sợ. Theo Tống Hạo Thần lời nói, từng câu truyền lọt vào trong tai, làm cho Trịnh Tiểu Ái thân thể run rẩy, tức giận đến hàm răng khách khách đánh chiến, gấp cắn hàm răng. Nếu không phải biết Tống Hạo Thần thân phận bối cảnh, nàng đã sớm miệng lớn mắng to, hóa ra nha đem chính mình cho lừa gạt. Người cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem dung mạo của mình và khí chất. Thật không biết ngươi muốn dùng bồi bổn công tử ngủ một giấc thì đổi lấy vinh hoa phú quý, tự tin và dũng khí là từ chỗ nào đến? Tống Hạo Thần có nhiều thâm ý thưởng thức trong miệng rượu vang đỏ tư vị. Ngôn từ bên trong tràn ngập đối Trịnh Tiểu Ái vô tận trào phúng cùng giễu cợt. Là hai tiến như cho ngươi dũng khí sao? Ha ha, thật sự là buồn cười. Lăn ra ngoài, đừng để bổn công tử gặp lại ngươi. Ngươi cùng bổn công tử hôm nay phát sinh sự tình, nếu là dám tiết lộ cho người thứ ba biết, bổn công tử giết cả nhà ngươi. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Tống Hạo Thần đột nhiên tiến đến Trịnh Tiểu Ái trước mặt, duỗi ra tràn đầy tử khí đầu lưỡi, tại Trịnh Tiểu Ái thanh tú thẳng mũi thẳng phía trên nhẹ liếm một chút, trong mắt thì lóe ra làm cho người sợ hãi lệ mang. Trịnh Tiểu Ái ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, muốn chết tâm đều có, đã đấu không lại Tống Hạo Thần, cái kia nàng cũng chỉ có thể nhận mệnh. Cố nén nước mắt, yên lặng không nói, đem vẩy rơi trên mặt đất quần áo, từng kiện một lần nữa xuyên về trên thân nơi nào đó, cho tới bây giờ còn vẫn như cũ truyền đến tê tâm liệt phế đau đớn. Đó là tại Tống Hạo Thần lúc trước cuồng phong bạo vũ tiến công chinh phạt bên trong tạo thành thương tổn. Trịnh Tiểu Ái mỗi một bước đi ra đều đau đến tê tê thở hổn hển, toàn thân mồ hôi lạnh đầm đìa, nguyên bản tiêu chí mỹ lệ ngũ quan cũng tại đau đớn tra tấn dưới xuất hiện rõ ràng vặn vẹo. Hôm nay có tử hôm nay say, có ý hướng có nữ hôm nay ngủ, hoa khai kham chiết thẳng dâu xếp, chớ đợi vô hoa không chiết cành, nhân sinh khổ đoạn. liền nên tận hưởng lạc thú trước mắt, thật tốt hưởng thụ, không phải vậy lời nói, thì cô phụ đến trên đời này đi một lần dự tính ban đầu. Nhìn qua Trịnh Tiểu Ái tập tễnh rời đi bóng lưng, Tống Hạo Thần có nhiều thâm ý cảm khái, thon dài ngón tay, đem chơi trơn bóng sáng long lanh chén rượu, anh tuấn xuất khí trên mặt thì hiện ra một vệt không che giấu được tàn nhẫn cùng khinh bỉ chi ý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.